Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 965, Dương Chân liều mạng. Nghịch chuyển càn khôn, canh 2, không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Tiện mèo mà nói làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần run lên. Trên thân nhau nhau bộc phát ra kinh khủng chân nguyên ba động. Hiển nhiên là muốn liều mạng rồi. Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Nghe được Dương Chân đột nhiên xuất hiện cười to, liền liền địa ngục thiếu chủ đều vì dừng sững sờ, híp mắt nhìn về phía Dương Chân. Móa nó, thật coi bản tao thánh lời mới vừa nói là thúi lắm. Dương Chân trừng hai mắt, nhìn chằm chằm địa ngục thiếu chủ mắng. Chủng ma truyền thừa để cho các ngươi dùng thành cái này quỷ bộ dáng. Ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này diễu võ dương oai. Bản tao thánh nếu là ngươi, đã sớm một đầu nhảy vào bên trong chủng ma hố cho chủng ăn con rồi. Mất mặt hay không? A, mất mặt hay không? Ném không ném, ngươi, chủng ma hố bị bọn hắn dùng thành bộ dáng này. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây dại, một mặt mộng bức nhìn về phía Dương Chân. Liền liền những cái kia ngay tại hướng về Dương Chân vọt tới luyện ngục huyết về. Động tác đều là một trận, dừng lại, đều cho bản thiếu chủ dừng lại. Địa ngục thiếu chủ nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Chân, lời của ngươi nói là có ý gì? Nhìn thấy địa ngục thiếu chủ trên mặt biểu lộ, mọi người tại rung động sau khi, tất cả đều có chút thần sắc cổ quái. Rất hiển nhiên, chủng ma hố thật tồn tại vấn đề. Thế nhưng là Dương Chân nói lời này có thể có ý gì? Hắn biết cái quỷ đi. Nói lời này đương nhiên là kéo dài thời gian nghĩ biện pháp rồi. Mọi người đều nghe được. Vừa rồi nếu không phải tiện mèo nói ra đây là chủng ma hố, Dương Chân căn bản cũng không biết chủng ma hố là cái thứ gì. Nhất là Nhậm Trường Sinh. Hắn cách Dương Chân gần nhất, chính tay nghe được Dương Chân hỏi tiện mèo cái gì là chủng ma hố loại lời này. Thẳng đến tiện mèo giải thích, Dương Chân mới hiểu được cái gì là chủng ma hố. Ngươi nói Dương Chân nói lời có thể có ý gì? Đương nhiên là hố người rồi. Dương Chân tên hỗn đản này trong miệng liền không có một câu có thể tin tưởng. Người nào tin người đó ngốc. Nhìn thấy địa ngục thiếu chủ trên mặt biểu lộ, đám người muốn cười lại cảm thấy không phải cười trường hợp. Tất cả đều kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Liền liền ở đây quen thuộc nhất Dương Chân tiện mèo, nghe được Dương Chân mà nói sau đó cũng là sững sờ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Truyền âm hỏi, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có thể phá giải chủng ma hố? Một khi chủng ma hố bị phá giải, nơi này hết thảy đều sẽ bị hủy đi rồi. Cứ như vậy, coi như đám người tất cả đều chết ở chỗ này. Vậy cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ, làm xuống một trận mấy đời đều tu không đến tạo hóa. Dù sao Dương Chân lại không biết chết. Tiện mèo mặc dù ngoài miệng kêu vui mừng, thế nhưng là trong lòng không có chút nào hoảng. Dương Chân hỗn đản này bản sự khác không có, lên trời xuống đất thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu quả như thật gánh không được rồi, hướng trong đất vừa chui, ai có thể đem hắn bắt tới. Dương Chân giống như không có nghe được tiện mèo mà nói một dạng, đứng ở trong chủng ma hố, chung quanh tất cả đều là phảng phất giống như cái xác không hồn một dạng tu sĩ. Phía sau còn tất cả đều treo một đoạn rễ cây. Nhìn xem địa ngục thiếu chủ trên mặt kinh nghi bất định biểu lộ, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Đối với địa ngục thiếu chủ nói ra, hôm nay bản tao thánh liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính chủng ma. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dương Chân thật đúng là dám khoác lác a. Từ xưa đến nay, ngoại trừ chủng ma đại đế bên ngoài, chỉ sợ chỉ có đại u vương triều đạt được chủng ma truyền thừa. liền liền bây giờ loại này quy mô chủng ma hố, Đại U Vương Triều đều là chuẩn bị gần hơn vạn năm thời gian mới chuẩn bị đi ra. Dương Chân vậy mà há mồm liền ra. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, hai tay trùng điệp đặt tại trên mặt đất, nhìn qua có chút buồn cười. Sau một khắc, sắc mặt của mọi người lại là cuồng biến. Một cỗ ngập trời thổ nguyên khí lãng từ Dương Chân dưới chân bạo phát đi ra. Trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa, mà Dương Chân sắc mặt cũng cơ hồ trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Không tốt, đồ hỗn trướng, ngươi muốn làm gì? Địa ngục thiếu chủ trên mặt lóe ra cuồng nộ thần sắc kinh dị. Thả người hướng về Dương Chân phóng đi, cũng không quay đầu lại quát. Trùng chân nhân, ngươi còn đang chờ cái gì? Đem người nơi này đều giết chết. Một tiếng phảng phất giống như hung thú bình thường gào thét truyền đến. Vô tận quỷ kiểm trùng bắt đầu hướng về chung quanh tất cả mọi người phóng đi. Trong lúc nhất thời, chung quanh khí lãng quay cuồng trầm bổng. Toàn bộ thâm uyên giống như đều lâm vào một mảnh chấn động bên trong. Dương Chân mặc dù chỉ là thiên tượng kỳ tu vi, thế nhưng là hắn tại trong chốc lát liền đem thể nội tất cả chân nguyên phóng xuất ra. Sẽ tạo thành kinh khủng bực nào hủy diệt. Nghĩ đến cái này hậu quả, địa ngục thiếu chủ trên mặt cuồng nộ liền càng thêm nồng nặc. Nhưng mà địa ngục thiếu chủ tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là đã sớm chuẩn bị Dương Chân nơi nào sẽ nhường hắn như vậy nhẹ nhõm tới gần. Hoa thiên tế, Dương Chân ngồi chồm hổm trên mặt đất gầm lên giận dữ. Chung quanh vô tận thiên địa chân nguyên đột nhiên hướng về Dương Chân tụ đến. Cái gì chủng ma hố, cho bản tao thánh nghịch chuyển càn khôn. Âm âm, từng tiếng thiên địa gầm thét thanh âm truyền đến. Chung quanh vô tận khí lãng bỗng nhiên bộc phát, mà Dương Chân phía sau, một đạo rung khắp hoàn vũ thanh âm truyền đến. Cùng kỳ cái kia để cho người ta dùng mình kinh khủng thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Trừng mắt một đôi màu đỏ tươi con ngươi, gắt gao chăm chú vào địa ngục thiếu chủ trên thân. Nghèo, cùng kỳ thiên hư, địa ngục thiếu chủ nổ đom đóm mắt. Mặc dù không biết Dương Chân đến cùng muốn làm gì, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt bạo phát đi ra kinh khủng uy thế, cũng biết không phải là vật gì tốt. Dương Chân, ngươi dám hủy diệt chủng ma hố, bản thiếu chủ để cho ngươi thân không bằng chết. Địa ngục thiếu chủ vừa dứt lời, liền bị người một quyền oanh một tiếng đập lui về phía sau. Lộc Hải Khách trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm địa ngục thiếu chủ nói ra, ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Âm âm, kinh khủng tiếng gầm từ Dương Chân hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Toàn bộ thâm uyên trở nên tuôn rơi run rẩy. Kinh khủng kim quan đại thụ bỗng nhiên phát ra một tiếng phảng phất giống như cửu u luyện ngục mà đến bình thường gầm thét. Toàn bộ thân cây đều kịch liệt chấn động bắt đầu. Những cái kia còn kiện hàng tại trong suốt viên cầu bên trong tu sĩ bỗng nhiên cùng nhau mở hai mắt ra, trên mặt lóe ra tức giận thần sắc, gào thét rung trời, liều mạng xông ra ngoài tới. Nhưng mà Dương Chân đã liều lên tính mệnh, há có thể để bọn hắn như vậy dễ như trở bàn tay đi ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Chân gầm lên giận dữ, vừa mới khôi phục hồng quang đầy mặt trên mặt lần nữa triệt để tái nhợt. Tiện mèo ở một bên nhìn đây hãi hùng khiếp vía, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Chân liều mạng như vậy. Lập tức hú lên quái dị nói ra, móa nó, tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì? Tiếp tục như vậy chủng ma hố còn không có hủy đi. Ngươi trước hết đem chính mình đùa chơi chết rồi. Đem chính mình đùa chơi chết rồi. Dương Chân cười ha ha nói ra. Không thể. Nói đến đây, Dương Chân tầm mắt ngưng tụ, nổi giận gầm lên một tiếng. Càn khôn nghịch chuyển, âm âm. Từng tiếng phảng phất giống như dòng lũ bình thường thanh âm truyền đến. Đang trong chiến đấu tất cả mọi người ngây dại, ngoại trừ những cái kia còn tại liều mạng trùng kích quỷ kiểm trùng. cơ hồ tất cả mọi người ngừng chiến đấu, ánh mắt đờ đẫn hướng về kim quan đại thụ nhìn lại. Kim quan đại thụ bên trên đột nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói kim quang. Vô số thiên địa nguyên khí lấy một loại thuần túy nhất phương thức, bắt đầu hướng về sợi rễ chảy ngược mà đến, nghịch chuyển càn khôn phía dưới, ngược lại thành tựu những cái kia bị chủng tu sĩ. Không, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bản thiếu chủ muốn giết ngươi, giết ngươi. Địa ngục thiếu chủ giống như điên cuồng, liều mạng phá tan Lộc Hải Khách, hướng về Dương Chân vọt tới. Lộc Hải Khách cũng đánh cấp nhãn, trung thân cướp động ở giữa, lưu lại một liên tục hư ảnh, đột nhiên đuổi kịp địa ngục thiếu chủ, một cước hướng về địa ngục thiếu chủ hậu tâm đá tới. Để cho các ngươi lừa gạt lão phu. Oanh, một tiếng vang nặng nề truyền đến. Địa ngục thiếu chủ bị Lộc Hải Khách một cước đạp vừa vặn. Oanh, để cho các ngươi làm giả. Oanh, để cho các ngươi làm cái giả đế bảo cho lão phu. Lộc Hải Khách cơ hồ đem tất cả tâm tình tiêu cực tất cả đều phóng thích ra ngoài. Một cước đạp địa ngục thiếu chủ không ngừng kêu khổ. Kêu rên liên tục, bên cạnh cùng bóng đen chiến đấu Dương Tứ Xương nhìn đây nghẹn họng nhìn chân chối. Tự lẩm bẩm, Lộc đạo hữu đây là thế nào? Lớn như vậy oán khí, nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh rồi. Giống, một tiếng phảng phất giống như hung thú gào thét bình thường gào thét truyền đến. Chủng ma hố bên trong, một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ, bỗng nhiên ngửa thiên nộ giống, một tay lấy phía sau sợi rễ kéo. Trên thân khí lãng quay cuồng, uy thế kinh khủng xông thẳng tới chân trời, nhìn thấy ở giữa không trung chật vật không chịu nổi địa ngục thiếu chủ. Hai mắt đỏ như máu phía dưới, thẳng tắp xông tới, một cước đá vào xử trí không kịp đề phòng thiếu chủ trên mặt. Hống hống hống, từng tiếng gầm thét truyền đến, vô số tu sĩ tỉnh táo lại, cùng nhau túm rơi mất phía sau sợi rễ. Tất cả đều hướng về chung quanh chém giết mà đi. Loại kia lấy mạng đổi mạng dáng vẻ, liền không sợ chết luyện ngục huyết vệ đều kém chút chửi mẹ. Lạch cạch, nằm trên mặt đất thoát lực Dương Chân trong nháy mắt bị quỷ kiểm trùng bao phủ. Dương Chân, Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người chăm miệng một lời kinh hô. Còn chưa vọt tới Dương Chân bên người, liền nhìn thấy vô tận côn trùng giống như là nhìn thấy thiên địch một dạng, lấy một loại so thủy triều còn tốc độ nhanh chạy không còn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.